Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, trọng điểm tại tiệm cơm. Bọn hắn ở tại Thiên Nam khách sạn, nói chuyện chính là Lão Trương, địa điểm hay là đang cái kia gian nho nhỏ hỏi thăm thất. Tại đây tạm thời bị ba người bọn hắn trở thành tạm thời chạm trán điểm. Làm tinh tường cho công ty dừng chân địa điểm, triển lãm an bài Vân tình huống công tác, tự nhiên là giao cho Lão Trương đi hoàn thành, hắn là bản địa công an cơ quan nhân viên công tác. Hơn nữa là bị điều đến triển lãm hội bên này tiến hành săn bắt cướp hành động. Hắn đi hỏi thăm những tình huống này, bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Sẽ không khiến cho mọi người hoài nghi. Mặc dù nói săn bắt cướp chỉ là công tác bảo an một bộ phận, nhưng ai lại sẽ đi hoài nghi một cái cửa nam phân cục lão cảnh sát hình sự đâu này. Cho nên Lão Trương rất thuận tiện mà làm đến bọn hắn muốn tình báo. Vương Vi móc ra mạ vàng Nam Yên đưa cho Lão Trương cùng Lý Thông. Lý Thông nhận lấy điếu thuốc xem xét, vừa cười vừa nói: Vương đại đội, tiêu phí cấp bậc không thấp chứ sao? Lời nói thật nói, Lý Thông cuối cùng nhất đáp ứng đến chuyến này cổ vũng nước đục. Hơn phân nửa là vì vậy sự tình hắn thân mình có hứng thú. Dù sao cùng nước ngoài, đồng hành, giao thủ cơ hội. Không phải từng tặc đều có thể gặp được. Tiếp theo, cũng là đối với Vương Vi tương đối khá kỳ. Hắn cảm thấy cái mới nhìn qua này rất tuổi trẻ tập độc cảnh sát là có câu chuyện người. Trong nội tâm khả năng cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ở sâu trong nội tâm Lão Thành, cùng hắn khi còn trẻ bề ngoài hoàn toàn không giáp với. Lý Thông mình cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này vì sao mà đến. Nhưng hắn trước sau như một đều rất tương tín trực giác của mình. Bất kể là làm cảnh sát hình sự cũng tốt, làm tập độc cảnh cũng tốt, có lẽ hay là làm tặc cũng tốt, có thể làm được bọn hắn loại này độ cao, trực giác bình thường đều rất trọng yếu, cũng rất chuẩn xác. Vương Vi tuổi còn trẻ, tham gia công tác không lâu sau, cho dù trên chức vụ đi, theo lý tiền lương còn chắc là không biết rất cao, mạ vàng Nam Yên mắc như vậy. Một bao tửu tương đương với hắn 1/8 tiền lương. Hơn nữa Vương Vi nghiện thuốc lá còn không nhỏ. Cái này nếu một ngày rút lên 2-3 bao, Vương đại đội điểm này tiền lương tiền thưởng, sợ là vài ngày tựu rút không có. Đương nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy, làm cảnh sát, khẳng định không chỉ tiền lương tiền thưởng trợ cấp loại này từ thu vào. Bọn hắn có rất nhiều biện pháp lao tiền. Quả thật như thế, Lý Thông đối với Vương Vi ấn tượng muốn giảm bớt đi nhiều. Một cái tham tài cảnh sát, chắc chắn sẽ không là tốt cảnh sát. Lý Thông cũng không muốn bị loại người này đương làm công cụ sử dụng. Theo ý nào đó mà nói, Lý Thông cũng là bắt buộc chứng người bệnh. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, cha ta khai mở công ty, ta không thiếu tiền xài. Lý Thông lập tức giật mình, xem ra người này tuổi còn trẻ có thể lên làm cấm độc đại đội trưởng. Cũng là dính cái có tiền phụ thân quang, cái này có thể giải thích đắc thông. Vương Vi tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không giải thích, lại để cho tất cả mọi người hiểu lầm hắn là cái phú nhị đại. Bản chính là của hắn mục đích. Như vậy hắn tựu không tất yếu vì chính mình cực lớn tài phú lại đi tìm mặt khác lý do rồi. Chính là phụ thân cho, nhân sinh cuộc sống trên đời, có thể làm chính mình nhất chuyện muốn làm, cũng không dùng vì tiền phát sầu, còn có so đây càng thích ý sao? Nói thực ra, Vương Vi thật sự tịnh không để ý thăng quan không thăng quan. Hắn chỉ để ý có hay không đại bản án phá. Ngay từ đầu đi tới nơi này cái thời không, Vương Vi có lẽ còn muốn phải thay đổi mình, ở đây trên mặt hỗn lăn lộn cái trở nên nổi bật. Theo chính mình tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, ý nghĩ này cũng dần dần phai nhạt, những thứ không nói khác, mấu chốt hắn rất khó thay đổi tính cách của mình. Không phải có câu ngạn ngữ gọi giang sơn dễ đổi bản tính khó rời sao? Vương Vi xem như lĩnh giáo, tại cái khác thời không, chính là cái bình thường một đường cảnh sát hình sự, dựa vào tiền lương sống qua, tính tình đều không sửa đổi, không có lý do hiện tại làm sao có tiền rồi, còn ủy khuất chính mình sửa tính tình, yêu ai ai, đồng dạng đạo lý, Lý Thông trong nội tâm nhìn đến thượng không nhìn chúng chính mình. Có quan hệ như thế nào? Phá cái này bản án, về sau giữa hai người nên vậy cũng sẽ không có quá nhiều cùng xuất hiện. Cái này triển lãm hội, tổng cộng là khai mở 5 ngày, lầu 3 là 3 ngày, ngày mai chính thức bắt đầu, 3 ngày sau đó tất cả mọi người rút lui. Lão Trương Tửu lấy Vương Vi trong tay đốt lên thuốc lá, hút một hơi, nói ra, hắn và Lý Thông bất đồng. Vương Vi lập cái kia chút ít công, rách nát những kia bản án, đều là thật, hắn biết rõ cái kia độ khó, cho nên đối với Vương Vi cũng không có quá nhiều thành kiến. Không biết là hắn tuổi còn trẻ có thể đương làm đại đội trưởng. Tất cả đều là dựa vào gia đình bối cảnh cứng rắn ngạnh đâm. Sự khác biệt, hắn đối với Vương Vi vẫn có vài phần bội phục. Đương nhiên, cái này bội phục bởi vì Vương Vi tuổi trẻ có lẽ hay là đánh cho không ít chiết khấu. Người trẻ tuổi cùng trung niên nhân cùng người già, cái này ba quần thể lẫn nhau xem không vừa mắt. Cũng không phải hôm nay mới phát sinh, từ xưa cứ như vậy. Tất cả đỉnh cấp châu báu công ty cùng xa xỉ phẩm công ty, cơ bản đô thống một ở tại Thiên Nam khách sạn lớn. Chỗ đó cách triển lãm quán gần, tới đi qua cũng rất thuận tiện. Vừa nghe đến tại Thiên Nam khách sạn lớn, Lý Thông khóe miệng tự hiện lên vẻ mỉm cười. Vương Vi cười nói, có phải là cảm thấy đặc biệt dễ dàng? Lý Thông gật gật đầu, nói ra, xác thực không có gì độ khó. Lão Trương Tựu lắc đầu, hắn tự nhiên minh bạch Vương Vi cùng Lý Thông trong lúc đó cái này ngắn gọn đối thoại hàm nghĩa. Thiên Nam khách sạn lớn bên kia, bảo an biện pháp xác thực rất không được tốt lắm. Cho dù trực tiếp theo bọn hắn đại đường đi vào, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hỏi ngươi. Lại càng không cần phải nói từ cửa hông tiến vào. Trên cơ bản, lớn như vậy tiệm cơm, không thấy được mấy cái bảo vệ, cũng không thấy được mấy cái phục vụ viên tại bên ngoài đi đi lại lại. Lý Thông nói rõ một chút. Vương Vi nhẹ nhàng vuốt cằm, đây là hiện giai đoạn trong nước khách sạn hiện trạng, điện tử giám sát và điều khiển thủ đoạn tương đối mà nói còn rất rớt lại phía sau. Tương đối nguyên thủy, hết lần này tới lần khác nhân công giám sát và điều khiển thủ đoạn càng yếu. Mỗi người tính cảnh giác cũng không cao. Vương Vi tại đồn công an công tác thời điểm, tự thường xuyên có thể nhận được khu trực thuộc trong khách sạn nhà khách báo án. Tuyệt đại bộ phận là mất trộm án. Nguyên lai tưởng rằng Thiên Nam khách sạn lớn loại này cấp bậc khách sạn, bảo an biện pháp hẳn là rất nghiêm khắc rồi. Ai ngờ tại Lý Thông trong miệng, quả thực chính là không hề phòng hộ, chờ kẻ trộm đến thăm. Lý Thông như thế, những kia quốc tế châu báu đạo tặc bổn sự có nên không so với hắn kém bao nhiêu? Châu báu buổi tối là ở triển lãm quán bên này qua đêm, có lẽ hay là mang về khách sạn đi? Vương Vi hỏi. Vấn đề này cũng rất trọng yếu, bởi vì trong trí nhớ của hắn có quan hệ cái này bản án hết thảy manh mối thật sự rất ít, rất mơ hồ, rất nhiều thứ Vương Vi đều không có biện pháp xác định. Lầu 1 lầu 2 chính là ở lại triển lãm quán. Lầu 3 đặc biệt quý trọng hội mang về khách sạn, như bình thường cũng ở lại triển lãm quán. Thống nhất bảo vệ, kỳ thật hệ số an toàn rất cao. Lão Trương nói ra, Lý Thông tự cười, không lên tiếng. Lão Trương hỏi, ngươi cười cái gì? Có lời gì nói thẳng à? Lý Thông mỉm cười nói, ban ngày tại đây hệ số an toàn là tương đối cao, nhưng buổi tối tựu không có thể. buổi tối các ngươi đại bộ phận công an đồng chí đều phải đi về nghỉ ngơi à. Bên này chủ yếu là triển lãm quán bảo vệ nhân viên phụ trách. Có phải là, còn có Vũ Cảnh, lão Trương tăng thêm một câu giải thích. Lầu một lầu hai tất cả châu báu ngọc khí tất cả đều ở lại triển lãm quán qua đêm. Mặc dù nói đều là chút ít hàng thông thường, đơn kiện châu báu ngọc khí cũng không quá đáng giá. Nhưng nhiều như vậy châu báu ngọc khí gia tăng cùng một chỗ, cái kia giá trị cũng là thiên văn sổ tự. Đơn thuần dựa vào triển lãm quán 20 cái bảo vệ, ở đâu có thể giữ được chu toàn? Chẳng những có cảnh sát lưu lại trách nhiệm, còn có Vũ Cảnh không gián đoạn tuần tra. Lý Thông vẫn là hơi cười một tiếng, không đếm xỉa tới nói, khác biệt không lớn. Lão Trương lập tức tựu có chút buồn bực. Nếu như là người khác nói loại lời này, lão Trương khẳng định không chút khách khí phê hắn không biết trời cao đất rộng. Đặc biệt sao thực đem cảnh sát đồng chí cùng Vũ Cảnh đương làm bài trí. Nhưng Lý Thông nói những lời này, lão Trương thật đúng là không tốt lắm phản bác. Có lẽ tại Lý Thông trong mắt, xác thực khác biệt không lớn a. Đã đặc biệt quý trọng châu báu buổi tối không ở lại triển lãm quán qua đêm. Cái kia trọng điểm ngay tại khách sạn rồi. Vương Vi hít một hơi thuốc lá, nhíu mày nói ra, Lý Thông nói ra, theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như là ta, ta cũng vậy sẽ đem chú ý trọng điểm đặt ở khách sạn bên kia. Choi công ty cái này mấy cái bảo an nhân viên, xác thực chẳng phải chuyên nghiệp, theo lý bọn hắn thừa đảm đương không nổi nặng như vậy trách nhiệm. Công ty cao tầng cũng có thể tiến hành cân nhắc. Khả năng bọn hắn cảm thấy nội địa so nước ngoài trị an tình huống tốt hơn a. Chúng ta chuyên chính thiết quyền, có lẽ hay là rất làm cho bọn họ yên tâm. Nghe một cái, tặc ở chỗ này không hề tâm lý gánh nặng. Mà đàm luận chuyên chính thiết quyền, Vương Vi cùng lão Trương trong nội tâm đều thiếu đều có điểm không khỏe. Bất quá vẫn còn nhưng thừa nhận trong phạm vi, nhưng không thể không nói. Hiện giai đoạn, nước ngoài không ít người đối nội địa tình huống hiểu rõ đắc rất không đủ. Bọn hắn rất nhiều người đối nội địa ấn tượng, còn dừng lại tại 20 năm thậm chí 30 năm trước. Tăng thêm một ít nước ngoài truyền thông yêu ma hóa đưa tin, lại càng làm sâu sắc loại này ấn tượng. Khi bọn hắn trong tưởng tượng, nội địa, chuyên chính thiết quyền, như thế uy lực cực lớn. Cái kia tự nhiên là bọn đạo trích kinh sợ, trời yên biển lặng, thậm chí còn có người chắc hẳn phải vậy mà đem nội địa xưng vì quốc tế phạm tội, cấm khu. Nếu như thế, sao không tự phái chút ít sinh dưa viên tới hỗn lăn lộn chút ít kinh nghiệm? Dù sao kinh nghiệm phong phú, tiêu chuẩn rất cao bảo an nhân viên, địa phương khác càng thêm cần. Tuy nhiên tiệm cơm bên kia là trọng điểm chú ý địa phương. Ngày mai triển lãm quán bên này cũng không thể bỏ qua. Vương Vi gật đầu nói. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng muốn trước làm tinh tường choi công ty hành động quy luật. Có lẽ, mục tiêu của bọn hắn ngay từ đầu cũng không phải đóng đinh choi công ty. Vương Vi cái này hoài, nghi, cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ đám kia, quốc tế châu báu đạo tặc, mục tiêu cũng không hạn định là choi công ty. Dù sao trước tới tham gia cái này châu báu ngọc khí triển lãm hội đỉnh cấp châu báu công ty cùng xa. Xỉ phẩm công ty, không ngừng choi một nhà. Đỉnh cấp châu báu cũng không dừng lại, nữ thần chi nhãn, cùng nữ thần chi nước mắt. Mặt khác châu báu giá trị tung tính toán không bằng cái này hai kiện châu báu. Nhưng là cũng đủ trở thành châu báu đạo tặc ra tay mục tiêu. Nói một cách khác, đám kia châu báu đạo tặc nếu như cũng không có ngay từ đầu tự tập trung choi công ty lời mà nói. Vậy bọn họ đắc tại triển lãm hội hiện trường đến tiến hành cuối cùng hoàn toàn chính xác định. Thông qua các phương diện đối lập, cuối cùng nhất tập trung choi công ty, châu báu đáng tiền nhất, bảo an nhân viên nhất đồ ăn vân. Vân, đều có thể thành vì bọn họ suy tính nhân tố. Hiện tại Vương Vi bọn họ chờ đợi, chính là chỗ này chút ít quốc tế châu báu đạo tặc xuất hiện ở triển lãm quán hiện trường hoặc là xuất hiện ở Thiên Nam khách sạn lớn. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng tại trên trán dán nhãn tới. Khẳng định cũng phải tượng vương đại đội đồng dạng, cho mình trang phục trang phục. Đây chính là vì cái gì Vương Vi nhất định phải thỉnh chuyên nghiệp nhân tài đến hỗ trợ nguyên nhân. Người bề ngoài trang đắc lại trung thực lại thuần khiết. Ánh mắt kia, vậy được sự tình phương thức, có lẽ hay là không che giấu được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.